Đô thị tu chân y thánh, chương 742, Lâm Mặc Tâm ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình cặp mắt kia sơ lược vừa thấy tựa hồ cùng người bình thường không việc gì bất đồng, có thể làm Trần Phi cẩn thận quan sát cùng chú ý, nhưng quả thật phát hiện bất đồng. Chỉ gặp vậy Lâm Mặc Tâm trong đôi mắt cuối cùng có một món nhàn nhạt sáng mờ chảy ra, lộ vẻ được sóng gợn lăn tăn, linh vận hoành xanh, nhưng vậy hơi có vẻ quỷ dị. Nếu không phải cẩn thận quan sát, người bình thường căn bản cũng không thể chú ý tới một màn kia. Hơn nữa, trọng yếu nhất là làm Trần Phi cặp mắt tiến lên đón ánh mắt kia, vậy mà sẽ cảm giác được cặp mắt đau nhói, khó mà nhìn thẳng phía trước, có một loại nồng đậm cảm giác bị áp bách vòng vo một chút hiện lên cuốn tới. May là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều có loại này cảm thụ, nếu như đổi một những người khác tới, ở khoảng cách gần như vậy bên trong cùng cặp mắt kia đối mặt há chẳng phải là sẽ trực tiếp mù hết. Đôi mắt này là cái gì? Sau đó liền gặp Trần Phi khẽ nhíu mày, trong đầu hết sức muốn tìm được cặp mắt kia ngọn nguồn theo tới trải qua, bất quá, hắn nơi thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ, lại tựa hồ như cũng không có cùng loại tựa như hoặc xấp xỉ tin tức. Là không đáng giá được trí nhớ, vẫn là quá mức hiếm thấy, liền vị kia tu chân giới cao nhân cũng không biết. Người sau có khả năng sợ rằng quá nhỏ chứ, đôi mắt này là huyền chân đồng chứ. 700 năm trước nghe nói có người dắt đôi mắt này ở cổ quốc bên trong vực sông ra hiền hách hung danh uy chấn bốn phương, đến cuối cùng thậm chí còn thành công du ngoạn liền vương giả vị. Không nghĩ tới 700 năm sau, đôi mắt này lại có thể lại lần nữa tái hiện người thế gian à, có thể nhưng vào lúc này, thức hải bên trong lại đột nhiên truyền tới trận kinh không chấn động thanh âm. Huyền chân đồng, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, bị trận kinh không đem danh tự này khiếu phá đi ra, hắn ngược lại là lập tức có chút đầu mối. Ở thời xưa trong thời kỳ, có dũng khí vô cùng cường đại ánh mắt tên là Huyền Ngây Thơ Linh Đồng, nghe nói hàm chứa vô biên lực ngồi trên hoành đời thánh giả chi tư. Từng dắt cái loại đỏ ánh mắt xuất thế mấy người kia, đến cuối cùng đều được long trời lở đất danh chấn thiên thu nhân vật cái thế. Mà đây Huyền Chân Đồng liền nghe nói là vậy Huyền Ngây Thơ Linh Đồng đời trước. Chỉ có trước mặt người hết sức thăng hoa, lột xác đến mức tận cùng lúc đó, mới có 10. Hy vọng có thể tái hiện vậy cho dù là ở thời xưa trong thời kỳ cũng có thể nói đỉnh cao tuyệt đại cặp mắt. 10. Hy vọng, bực này con số nhìn như nghe mặc dù rất mong manh, chỉ khi nào thành công, đó chính là hoành đời thánh nhân chi tư, công giúp tạo hóa cái thế vô địch, đó là bực nào khái niệm. Đừng nói là 10 coi như trong 1 không, 1 thậm chí vạn nhất, chỉ cần có cái loại đó có khả năng, chính là nghịch thiên chi vận, ai dám khinh thường. Quảng cáo, Lâm Huynh người đôi mắt này quả thật cùng người bình thường không quá giống nhau tuyệt đại chi tư à, sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Chẳng lẽ Trần Huynh ngươi biết ta đôi mắt này lai lịch? Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm ánh mắt hơi kinh hãi, có chút kích động. Hắn chỉ biết là mình đôi mắt này kỳ dị bất phàm, có đừng với phổ thông người tu chân, có thể như muốn hỏi hắn ngọn nguồn theo tới trải qua, hắn nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Phi thấy hắn cặp mắt kia sau đó lại là bực này phản ứng, chẳng lẽ đối phương là biết hắn đôi mắt này lai lịch. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được tô có chút gấp vội và đứng lên, muốn biết câu trả lời. Người đôi mắt này tên là Huyền Chân Đồng, ở ngươi trước có nó cổ nhân coi như là ở kiềm nam cổ quốc bên trong vực cũng là như trời trung thiên, uy chấn càn khôn bát phương. Bất quá Lâm Huynh ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, tại chưa có sức tự vệ trước tốt nhất vẫn là đừng đem ngươi cặp mắt kia bại lộ ra, nếu không nếu là bị người theo dõi coi như phiền toái gặp. Trần Phi chậm rãi nói, Huyền Chân Đồng, đó chính là ta đôi mắt này tên chữ sao ta biết, đa tạ Trần Huynh ngươi nhắc nhở. Mặc Tâm, ta bên này đi về trước, người trẻ tuổi kia nếu là bạn ngươi tốt nhất nhắc nhở hắn một chút, chúng ta cái này đào thương lam lên quy củ, là ngừng động thủ. Cách đó không xa Lâm Kính Núi, truyền tới tiếng âm, sau đó liền gặp hắn trực tiếp dẫn đội rời đi. Lâm Kính Núi thúc ta biết ngươi đi về trước đi. Vậy Lâm Mặc Tâm nghe vậy đáp một tiếng, sau đó lại gặp hắn quay đầu hướng về phía bên cạnh Trần Phi cười nói. Trần Huynh, không biết ngươi đến chúng ta cái này đảo Thương Lam lên, là có mục đích gì cùng nhu cầu? Nếu là có cần gì hỗ trợ giúp một tay, không ngại nói thẳng. Nghe vậy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi chớp mắt chợt dứt khoát là không câu chấp cười nói. Thật ra thì vậy không việc gì, ta trừ muốn đem cái này kiện trung phẩm pháp khí Hắc Vân Phủ rời tay ra, ngoài ra ta còn cần mua một ít luyện đan vật liệu. Cái gì, luyện đan vật liệu, chẳng lẽ Trần Huynh ngươi còn là một vị luyện đan sư? Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm trực tiếp là mặt đầy vẻ kinh sợ bất khả tư nghị nói. Luyện đan sư, vô luận là ở nơi này tu chân giới bất kỳ một xó xỉnh nào, cũng có hết sức khan hiếm cùng thân phận cao quý dấu hiệu. Cũng tỉ như nói ở bọn họ cái này đảo Thương Lam lên, tầm thường luyện đan sư cấp 2 cũng đã là rất hiếm thấy cùng thân phận cao quý, giá trị con người cũng là cực cao, cũng chỉ có bọn họ Song Vũ Lâu còn có Lưu Gia Kim Bảo Hiên mới có tiền vốn mời được. Hơn nữa coi như không phải luyện đan sư cấp 2, chẳng qua là cấp 1 cũng đều vẫn sẽ bị trên đảo tất cả cái thế lực tranh đoạt muốn. Cho nên cho dù là lấy hắn Lâm Mặc Tâm thân phận, đường đường Song Vũ Lâu Lâm ra đời thứ 3 đệ nhất thiên tài cũng đều vẫn không thể coi thường bất kỳ một vị chánh bài luyện đan sư, mà bây giờ. Lâm Mặc Tâm theo bản năng lại hướng Trần Phi nhìn lại, lúc này, hắn trong mắt nơi nổi lên ánh sáng cũng chân thực có chút không giống. Bởi vì là như Trần Phi muốn thật còn là một vị luyện đan sư nói, vậy thì thật là quá làm người ta khó có thể tin. Ước chừng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu vi, lại có thể một đạo kiếm khí đem vậy luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới tu vi Trang Nguyên Vũ một cánh tay cũng chặt đứt, còn nghe nói là liền sông Ô Nha Ngô Quân vậy chờ hung danh bên ngoài phỉ đồ, đường đường chánh luyện khí tầng 8 cường giả, đều bị hắn chém xuống ngựa hạ, đầu người chia lìa, cái này ý vị như thế nào, ý vị này làm người không cách nào tưởng tượng tiềm năng cùng nội tình. Đây cũng là hắn trước nguyện ý đứng ra là Trần Phi giải vây nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là hắn cặp mắt kia có thể nhìn thấu Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, vậy dĩ nhiên rõ ràng, bực này kinh khủng sự thật là ý vị như thế nào. Mà bây giờ chỉ là Trần Phi vậy chờ kinh khủng tiềm năng cùng nội tình, vậy chờ khoa trương vượt cấp năng lực chiến đấu cũng đã làm hắn trong nội tâm nhưng thật ra là có chút rung động đến khó có thể tin, mà bây giờ đâu. Mà bây giờ hắn lại có thể còn là một vị thân phận cao quý luyện đan sư nói, cái này thật có chút làm người ta trong lòng tan vỡ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần Phi bây giờ triển lộ ra bên ngoài cùng tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi, thậm chí so hắn Lâm Mặc Tâm đều giống như mơ hồ trẻ hơn mấy phần. Tầm thường thiên tài tuổi như vậy, có thể đạt tới một loại trong đó thành tựu cũng đã tuyệt đối có thể gọi chi là ngạo thị cùng lứa thiên kiêu. Nhưng bây giờ đang đứng trước mắt hắn Trần Phi, nhưng lại có thể nghi là hai phương diện đồng loạt có cùng đạt tới, vậy đến tột cùng là cần bực nào thiên phú cùng với cơ duyên mới có thể làm được thực hiện. Ta đúng là muốn mua một ít luyện đan vật liệu tới luyện đan, không biết Lâm huynh ngươi có cái gì không thích hợp cửa hàng có thể đề cử một chút. Liền sau đó một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười nói, cũng coi là từ mặt bên trả lời Lâm Mặc Tâm hỏi, càng làm người sau lúc này trong lòng sóng lớn sôi trào. Hết sức khiếp sợ, trên đảo này tốt nhất cửa hàng dĩ nhiên là không phải Lưu Gia Kim Bảo Hiên Mạc Trúc, bất quá, nếu là Lâm huynh ngươi không cần dùng đến đặc biệt đặc thù luyện đan tài liệu đi chúng ta Lâm gia Song Vũ Lâu, cũng hẳn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vậy Lâm Mặc Tâm thở một hơi thật dài, rồi sau đó cặp mắt kia toát ra thành tựu xuất sắc chậm rãi nói. Giống như là có tầng một linh vận ở phía trên kia bao trùm, hào quang lân lân. Đặc biệt đặc thù luyện đan vật liệu, vậy cũng được không cần, đã như vậy, rồi mời Lâm huynh phía trước dẫn đường đi, có thể không? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt hơi phác họa dậy khóe miệng, cười nói. Hắn muốn luyện đan ngược lại không có như vậy phức tạp, nguyên vật liệu tương đối mà nói hàn gắng gượng thường gặp. Tốt lắm, Trần huynh mời cùng ta tới. Vậy Lâm Mặc Tâm nghe vậy, lập tức chủ động đi tới phía trước là Trần Phi dẫn đường. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy lập tức đi theo lên. Hai người còn có trước những cái kia đi theo Lâm Mặc Tâm sau lưng người làm, liền sau đó dần dần biến mất ở trong đám người, đi ra giao dịch này khu vực. Quảng cáo, làm Lâm Mặc Tâm dẫn Trần Phi từ giao dịch kia khu đi ra sau đó, liền trực tiếp là bước lên vậy cái rộng nhất hào phóng, một mực kéo dài hướng chỗ sâu nhất khu vực đường chính đi lên. Và bên ngoài cái này nhất bên ngoài tầng một rời rác khu giao dịch vực gian hàng bất đồng, càng đi nơi tụ tập bên trong đi, hai bên đường gian hàng cũng dần dần biến mất thay vào đó là một xếp san sát ở hai bên đường hình vuông gian nhà, ngoài phòng biển bài và gánh cờ phiên thì phân biệt viết các loại tên, như lão Trần gia tiệm tạp hóa, Trần gia tiệm pháp khí, Ưng Dương cao nguyên vật liệu vân. Vân, đủ loại tên, những chỗ này so bên ngoài những cái kia khu giao dịch gian hàng muốn lộ vẻ được ngay ngắn một ít, có chút thời điểm cũng có thể ở nơi này mua được không thiếu đồ tốt. Lâm Mặc Tâm một bên dẫn Trần Phi hướng chỗ sâu hơn phương hướng đi, vừa cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy xem ra, được nhín thời giờ ở những cửa hàng này bên trong vòng vo một chút, xem có thể hay không đào được một ít tốt bảo vật. Trần Phi cũng là vừa đi, vừa cười. Lại khi bọn hắn hướng phía trước đi về phía trước đại khái mấy trăm hơn 1000 mét sau đó, trước mắt hết thảy liền một chút sáng tỏ thông suốt đứng lên. Bởi vì là một tòa có chừng sổ mẫu lớn quảng trường nhỏ đã là xuất hiện ở hắn trước mắt, ánh chiếu ở hắn trong tầm nhìn. Chỉ thấy vậy trên quảng trường bày khắp trắng noãn như ngọc ngọc mỏ gạch đá, lộ vẻ được tinh mỹ lộng lẫy hết sức chói mắt. Mà vậy trong quảng trường ở giữa chính là không vô một vật, chỉ có vậy cái rộng rãi đường chính từ hắn chính giữa ở giữa xuyên qua, xa xa kéo dài hướng thật ra thì đã không có bao xa đảo Thương Lam đảo chủ phủ để. Chẳng qua là ở đến vậy người sau đường phải đi qua lên, nhưng có người mặc khôi giáp đảo chủ phủ quân phòng giữ thần sắc lãnh khốc đứng lặng canh giữ trước, cũng không có người đi bên nào, cũng tốt giống như những cái kia quân phòng giữ căn bản cũng không biết cho đi qua. Lại xem cái này quảng trường nhỏ bốn phía chính là cao vút hiểu rõ chàng nhìn như dạng thức hoặc là tinh xảo, hoặc là châu quang bảo khí xa hoa, hoặc là thanh tân đạm nhã ba bốn tầng cao nhỏ gác lửng. Mà ở đó tất cả lầu các ở giữa chiếm diện tích lớn nhỏ, lẫn nhau giữa khoảng cách cũng là mỗi người không giống nhau, trong đó đặc biệt hai chàng biển bài hoặc gánh cờ phiên, rồng bay phượng múa viết. Kim Bảo Hiên, Song Vũ Lâu, nhỏ gác lửng nhất là bắt mắt. Trừ cái này ra mấy nhà kia nhỏ gác lửng thì rõ ràng trận thế yếu đi rất nhiều, cùng hai người trước không có ở đây một tầng thứ trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.